Chương 132, Lục Lưu nổi giận ở phía bên này. Lục Hành Chu đang nói chuyện yêu đương với tiểu cô nương. Bỗng nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn. Hắn mới nghiêng đầu nhìn một chút. Thấy phía đằng kia có một bóng dáng màu đỏ nhỏ nhắn. Ánh mắt hơi ngưng lại. Theo bản năng nhìn nhiều thêm mấy lần. Lục Hành Chu không biết Giang Diệu có hay không nhìn thấy hắn cùng Tạ Nhân ở cùng một chỗ. Hắn lo lắng nếu bị Giang Diệu nhìn thấy thì sẽ đem việc này nói với mẫu thân hắn. Thế nên Lục Hành Chu không dám ở lại lâu với Tạ Nhân. Hắn tự mình đưa nàng về phủ, sau đó vội vã trở lại Tuyên Vương phủ, dự định về trước Giang Diệu để cảnh cáo Giang Diệu một tiếng. Vậy mà Lục Hành Chu vừa bước vào cửa lớn Tuyên Vương phủ, thì đã sớm có người ở đây chờ hắn. Người kia hướng về phía hắn hành lễ, nói, đại công tử, vương gia đang chờ ở tiền thính. Lục Hành Chu nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam tử ôn hòa bên cạnh. Hắn biết đây là Lục Hà, thủ hạ thân tính nhất bên người của Tam Thúc. Nhìn Lục Hà giống như một thư sinh nho nhã, nhưng đây lại là người rất có thủ đoạn. Lục Hành Chu gật đầu, tuy rằng thanh danh Lục Lưu bất hảo, thế nhưng Lục Hành Chu đối với vị Tam Thúc này của hắn là từ nhỏ đến lớn đều tôn trọng. Hắn theo Lục Hà đi tới tiền thính, liền thấy nam nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, trên người mặc một bộ áo lụa màu xanh sẫm, dáng vẻ lười biếng tựa vào thành ghế, trên tay nam nhân thì vuốt ve chén trà. Dường như đã cầm rất lâu rồi, bởi vì không còn nhìn thấy hơi nóng từ chén trà bốc lên, hiển nhiên là chén trà này đã nguội lạnh. Lục Hành Chu vội vàng tiến lên, hướng về Lục Lưu hành lễ, chất nhi bái kiến Tam Thúc. Không biết Tam Thúc tìm chất nhi là vì chuyện gì? Ở trong ấn tượng của Lục Hành Chu, Tam Thúc chưa bao giờ chủ động tìm hắn nói cái gì. Lục Lưu vỗ về miệng chén trà, lạnh nhạt hỏi, nghe nói mấy ngày trước, ngươi chỉ trích vương phi của bản vương. Lục Hành Chu cũng không có bị bất ngờ, dù sao lấy tính tình của Giang Diệu, nếu bị ủy khuất thì nhất định sẽ cáo trạng với Tam Thúc. Lục Hành Chu như thực chất trả lời, Tam Thẩm Thẩm làm không đúng. Hơn nữa Tam Thẩm Thẩm không có nửa điểm tự giác của trưởng bối, càng ỷ vào thân phận của chính mình để ức hiếp vãn bối. Chất nhi cho rằng loại hành vi như thế này có chút không thích hợp. Không thích hợp. Lục Lưu lẩm bẩm ghi nhớ ba chữ này, rồi lại giống như đang nghiền ngẫm. Sau đó Lục Lưu nở nụ cười, bàn tay vỗ về, xoay xoay chén trà trên tay, đứng dậy nhìn Lục Hành Chu, nói, xác thực là không thích hợp. Nếu như có chỗ không ổn thì nên chỉ rõ ra thì mới tốt. Lời nói này của Lục Lưu nghe vào tai thì vô cùng ôn hòa, nhưng ngay sau đó mâu sắc Lục Lưu lạnh lẽo, tay đang cầm chén trà liền giơ lên, mạnh mẽ ném về phía đầu của Lục Hành Chu. Lục Lưu là người tập võ, lần này phẫn nộ, sức mạnh tự nhiên không cần phải nói. Chén trà này cộp một tiếng, đập vào thái dương của Lục Hành Chu rồi choang một tiếng rơi xuống đất vỡ tan. Nhất thời máu liền dòng dòng chảy dọc xuống khuôn mặt trắng trẻo của Lục Hành Chu. Thanh niên trẻ vốn luôn hiền lành lịch sự nhưng giờ khắc này sắc môi trắng bệch, vì bị dọa sợ mà chỉ biết đứng ngốc luôn ở nơi đấy. Lục Lưu xoải bước tiến lên, giơ tay nắm lấy cổ áo Lục Hành Chu, đem người nhấc lên. Lục Hành Chu vốn to cao, nhưng thân hình Lục Lưu so với hắn còn phải cao hơn gần nửa cái đầu. Bị nhấc lên như thế, mũi chân Lục Hành Chu liền chới với chạm không tới mặt đất. Gương mặt tuấn tú trắng xám, máu từ trên đầu Lục Hành Chu chảy xuống rơi vào mu bàn tay đang nổi gân xanh của Lục Lưu. Lục Hành Chu mấp máy môi, sững sờ nói, Tam. Hiển nhiên là hắn không nghĩ tới, Lục Lưu sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Trong phòng vẫn có mấy nha hoàn, giờ khắc này tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt sợ đến rít gào. Người ngoài đều nói Tuyên Vương Lục Lưu là người giết người không chớp mắt, nhưng bọn họ ở trong phủ hầu hạ người, sợ hãi thì vẫn sợ hãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ vương gia nổi giận lôi đình như thế này, đại để là bọn họ chỉ thấy gương mặt vương gia lạnh lùng mà thôi. Hôm nay ra tay mạnh như vậy, đúng là khiến mọi người càng vững tin lòng dạ vương gia độc ác không phải chỉ là lời đồn đại. Ngay cả cháu ruột cũng không hề nhiều lời liền đập cho một trận. Mạnh thị vừa nghe tin Lục Lưu muốn đơn độc gặp nhi tử của mình, nàng đã cảm thấy được điều là lạ, lập tức vội vã chạy tới. Vậy mà mới vừa đi đến hành lang ngoài tiền tính, đã nghe thấy bên trong truyền đến một trận âm thanh tiếng đồ vật bị đập vỡ. Mạnh thị giật mình một cái, nhanh chóng chạy vào trong. Vào đến nơi đã thấy Lục Lưu đang túm cổ nhi tử của nàng nhấc lên cao, mà trên mặt nhi tử thì dính đầy máu tươi, dáng vẻ thời khắc này cực kỳ chật vật thống khổ. Mạnh thị sợ đến nỗi suýt chút nữa thì ngất ngay tại chỗ, cũng không cố kỳ thường ngày luôn có thái độ sợ sệt đối với Lục Lưu. Mạnh thị vội vã tiến lên cầm lấy cánh tay Lục Lưu, nói, thả chu nhi của ta, ngươi làm sao có thể, ngươi thả hắn ra. Mạnh thị đối với nhi tử Lục Hành Chu là cực kỳ thương yêu, thường ngày ngay cả một câu hà trách cũng đều không nỡ, chứ đừng nói là động thủ đánh người. Mạnh thị khóc đến viền mắt đỏ chót, gào to, Lục Lưu, ngươi nhanh chóng đem nhi tử của ta thả ra. Mạnh thị là một vị phụ nhân luôn kiêu ngạo hung hăng, giờ khắc này đối mặt với vẻ mặt dọa người của Lục Lưu thì cũng là kinh hồn bạt vía. Nàng thấy Lục Lưu xuống tay độc ác, không biết nhi tử đã đắc tội hắn khi nào, nhưng đến cùng hiểu rõ bản tính hắn, Mạnh thị liền buông tay ra, quỳ xuống trên mặt đất, dập đầu liên tục hướng về phía Lục Lưu. Cầu vương gia thả nhi tử của ta ra, hắn là cháu ruột của ngài, mà đại ca của ngài cũng chỉ có duy nhất một nhi tử là hắn. Mạnh thị biết, Lục Lưu đối với người khác có thể không có tình người, nhưng đối với thứ huynh vẫn có mấy phần tôn kính. Trước mắt nàng nói ra Lục Thầm, chính là hy vọng Lục Lưu có thể nể mặt Lục Thầm mà thả nhi tử của nàng ra. Lục Lưu nhìn Lục Hành Chu trước mặt, âm thanh rét lạnh nói, Lục Hành Chu, thê tử của Lục Lưu ta, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trích. Đừng nói là nàng không làm sai chuyện gì, cho dù nàng có thật sự sai đi chăng nữa, thì cũng có bản vương ta che chở cho nàng, ai dám nói nàng nửa câu. Bản vương liền cho kẻ đó biết thế nào là sống không bằng chết. Ngươi không ưa thì ngay lập tức cút khỏi phủ cho bản vương. Nói xong, Lục Lưu liền dùng sức ném Lục Hành Chu ra ngoài. Sầm một tiếng, nam tử 18 tuổi cao lớn liền bị ném thẳng tắp ra ngoài, cả người đập vào trên cánh cửa của tiền thính. Giang Diệu vừa đi đến ngoài cửa đã nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu trắng, máu me đầy mặt, bị ném trực tiếp vào cánh cửa, sau đó nhanh chóng rơi lướt xuống, nằm trên mặt đất. Giang Diệu giật mình, thấy Mạnh thị khóc sướt mướt chạy tới bên cạnh đem người ôm vào ngực, lúc này nàng mới phản ứng được thanh niên trẻ bị đánh này chính là Lục Hành Chu. Hôm nay, vì Tiết Kim Nguyệt mang thai nên thân thể không khỏe, mấy người liền trở về quý phủ của mình từ rất sớm. Giang Diệu vừa vào cửa lớn, liền có nha hoàn ở Ngọc Bàn Viện vội vội vàng vàng chạy tới phía nàng, nói là xảy ra vấn đề rồi, vương gia đang phát hỏa rất lớn. Giang Diệu khi nào thấy qua dáng vẻ Lục Lưu phát hỏa, nàng từ phòng vội vàng đi tới, nhìn chén trà vỡ nát trên mặt đất, phía trên những mảnh vụn còn có vết máu đỏ sẫm, thêm nữa là Lục Hành Chu máu me đầy mặt, đây đúng là cảnh tượng cực kỳ dọa người. Ngay cả bọn nha hoàn đi theo phía sau Giang Diệu cũng sợ đến nỗi không dám di chuyển. Mạnh thị ôm Lục Hành Chu khóc sướt mướt, nào có nửa phần dáng vẻ châu hoàn quý liễu như bình thường. Bước chân Giang Diệu dừng một chút, nhìn cách đó không ra, sắc mặt lạnh lẽo của nam nhân cùng hơi thở đầy mùi sát khí, nàng cũng cảm thấy Lục Lưu như thế có chút xa lạ. Danh tiếng hắn xấu nàng đã nghe qua, nhưng từ xưa đến nay nàng luôn nhìn thấy hắn rất tốt. Một nam nhân lạnh băng như thế, mới đầu ở trước mặt nàng còn tỏ vẻ trưởng bối, nhưng từ sau khi thành thân, có lúc hắn lại ấu trĩ như hài tử. Lâu dần, nàng tự nhiên cảm thấy hắn là một nam nhân ôn hòa dễ nói chuyện. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, giờ khắc này Giang Diệu vẫn không biết gì cả. Nàng tiến vào trong, Mạnh thị liền nhìn thấy nàng. Mạnh thị khóc đến nỗi nước mắt, nước mũi tùm lum, hướng về phía Giang Diệu, nói, Vương Phi, ban cầu người cứu Chu Nhi, vương gia, đây là muốn mạng của Chu Nhi. Giang Diệu liếc mắt nhìn Mạnh thị, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh Lục Lưu, thấy hắn mặt mày lạnh lẽo, vẻ mặt như vậy, trong ngày thường nàng căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Bọn nha hoàn trong phòng, nhìn Vương Phi nhỏ nhắn yêu kiều như thế, lại nghĩ đến vừa nãy vương gia nổi giận đùng đùng, bọn họ chỉ cảm thấy giờ khắc này vẻ mặt vương gia rất đáng sợ. Nhìn cái cánh tay rắn chắc kia, chỉ cần nhẹ nhàng gập lại liền có thể đem vòng eo tinh tế như liễu của Vương Phi bẻ gãy. Đại công tử cao to như thế, ở trước mặt Vương gia cũng không có sức chống đỡ. Vậy tiểu Vương Phi này chỉ cần một ngón tay của Vương gia cũng có thể nhấc lên như nhấc một con gà. Giang Diệu cúi đầu, nhìn trên tay cùng ống tay áo Lục Lưu có dính máu. Nàng không có nửa phần do dự, liền vươn tay nắm lấy tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, Lục Lưu, chúng ta trở về viện đi. Lục Lưu tuy rằng không lên tiếng, nhưng tùy ý để Giang Diệu nắm tay hắn rồi cùng nàng đi ra khỏi tiền thính. Lục Hành Chu nằm tựa vào cửa, ngước mắt nhìn hai người này một chút, sau đó thấy bọn họ đi rồi, mới quay về phía Mạnh Thị đang khóc sướt mướt, nói, nương, nhi tử không có chuyện gì. Mạnh Thị ôm đầu Lục Hành Chu, kêu khóc nói, con là đang tạo nghiệt gì, sao lại đi trêu chọc vị Diêm Vương sống này. Ngọc Bàn Viện, bọn nha hoàn mỗi người đều cúi đầu yên lặng làm việc của mình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bảo Cân bưng chậu rửa đi tới sau tấm bình phong, thấy Vương Phi đang giúp Vương gia cởi ngoại bào. Giang Diệu nhìn Bảo Cân một chút, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đặt đấy được rồi, em đi ra ngoài trước đi. Bảo Cân lo lắng gật đầu, lúc này mới lui ra. Giang Diệu đem áo choàng dính máu trên người Lục Lưu cởi ra, lấy khăn ướt được đặt trong chậu rửa, rồi nàng nắm lấy tay Lục Lưu, cúi đầu giúp hắn lau, hỏi, chẳng có thể nói cùng thiếp một chút, hôm nay đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Đem tay của nam nhân lau khô ráo, hai tay Giang Diệu mới nâng bàn tay của Lục Lưu lên miệng thơm một cái, tiện đà ngước mặt đối đầu với ánh mắt của nam nhân, nói, còn cáu kỉnh sao? Lục Lưu đưa tay rút ra, lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp của thê tử trước mặt. Lúc này cánh tay dài của hắn mới vươn ra, đem người ôm vào trong lồng ngực. Cánh tay vững vàng cố định tại vòng eo của Giang Diệu khiến nàng không thể động đậy. Lực đạo này lại lớn, dường như muốn đem nàng bẻ gãy. Giang Diệu biết trong lòng Lục Lưu còn đang tức giận nên nàng cũng nhân nhượng hắn. Hai tay nàng vươn ra tấm lưng rộng rãi của hắn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, nói, vừa nãy còn rất đáng sợ, sao giờ không chịu nói gì. Có điều, khi còn bé thiếp cũng đã từng nhìn thấy cha nổi nóng. Tính tình tam ca nghịch ngợm, thường xuyên gây chuyện, cứ ba ngày là lại trêu chọc cha bực mình. Chẳng còn chưa từng thấy cha tức giận đâu, hai mắt đỏ bừng như muốn ăn thịt người ta. Rồi cha chỉ cần giương roi mây trong tay lên cũng đã khiến tam ca sợ đến nỗi chân mềm nhũn. Sau đó chẳng đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy mà nương lại không hề sợ cha, đi tới che chở trước mặt tam ca, còn đem roi mây trong tay cha đoạt lấy. Nương vừa giận thì cha liền giống như con hổ giấy, lập tức yên tĩnh lại. Khi đó thiếp liền rõ ràng, nhìn cha thì lợi hại, kỳ thực nương mới là người lợi hại nhất. Nương có thể bò lên đầu con hổ mà vuốt râu, đúng là nhiều bản lĩnh nha. Lục Lưu lúc này mới nói nhiều như vậy, nàng không nghĩ ta sẽ không nghe lời nàng sao? Bị vạch trần, Giang Diệu lúng túng cười cười. Sau đó nàng nhìn mặt Lục Lưu, thấy vẻ mặt của hắn đã nhu hòa hơn, trong con ngươi đều mang theo một chút ý cười. Nàng liền cười khanh khách xoa bóp gò má của hắn, giả vờ ung dung nhưng lại nhỏ giọng chờ mong hỏi, vậy chàng có nghe hay không hả? Lục Lưu cúi đầu ngậm lấy môi nàng, hôn một lúc, sau đó mới ngoan ngoãn nói. Giang Diệu lúc này mới thỏa mãn, nâng gò má của hắn hôn một cái, làm như khen thưởng. Nàng vuốt ve mặt hắn, vậy chàng nói thiếp nghe là hôm nay có chuyện gì xảy ra. Lục Lưu tự nhiên không dối gạt tiểu thê tử, hắn đem sự tình từ đầu đến cuối kể hết cho nàng nghe. Giang Diệu không hề nghĩ đến Lục Lưu phát hỏa lớn như vậy, dĩ nhiên là bởi vì lần trước Lục Hành Chu chỉ trích nàng. Giang Diệu có chút run sợ, có điều nói thực sự thì trong lòng vẫn rất cảm động. Nam nhân này lại lưu tâm nàng như vậy, người khác nói nàng nửa câu, hắn liền muốn bày ra tư thế xử lý người ta. Phạm là người từ Trấn Quốc công phủ đi ra, đều sẽ có một thói hư tật xấu, đó là cực kỳ bao che khuyết điểm cho người của mình. Giang Diệu cũng vậy, cho dù Lục Lưu đem Lục Hành Chu đánh cho bị thương, thì trong lòng của nàng chính là kiên định lập trường đứng ở bên Lục Lưu. Giang Diệu thậm chí còn nghĩ, nếu tiếp tục như vậy, sau này Lục Lưu mà muốn giết người hay phóng hỏa thì chính nàng còn là người giúp hắn lấy dao, rồi đưa mồi lửa cho hắn đốt. Chuyện này có vẻ như không tốt lắm.

nghiễm nhiên đem nơi này coi là nhà cả đời của mình. Lục Thẩm lại ôn nhu nói, Linh Lung, nghe lời. Lục Linh Lung thở dài, đáp, được rồi. Rồi nàng lập tức trở về viện của mình, dọn dẹp một chút, dự định những thứ gì có thể mang được thì sẽ mang hết đi. Sau khi thu thập thỏa đáng xong, nhị gia Lục Dịch cùng Thê Nhi đi đến tiễn huynh trưởng. Lục Dịch chống gậy, mặc một thân áo bào màu thạch anh, dáng vẻ nho nhã, khí chất cũng gần giống như Lục Thẩm. Đứng bên cạnh là Điền Thị cùng Lục Bồng Bồng và Bình Ca. Lúc trước vị Lục nhị gia Lục Dịch này luôn ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, rất tiêu dao tự tại. Nhưng đến khi nghe tin tức Lão Vương Phi chết bệnh, liền cấp tốc trở về. Không ngờ trên đường đi lại không cẩn thận bị té từ trên lưng ngựa xuống, đùi phải bị gãy nát. Từ đó trở đi hai chân không thể đi lại được bình thường như lúc trước. Vì gia chủ của chi thứ hai bị hỏng chân, thê tử thì yếu đuối, nhi tử tuổi còn nhỏ lại thêm ngu dốt bẩm sinh, thế nên mới được tiếp tục ở lại Tuyên Vương phủ. Dù sao Lục Bồng Bồng cũng sắp đến tuổi làm mai, được ở lại Tuyên Vương phủ thì người bên ngoài sẽ đánh giá Lục Bồng Bồng cao hơn mấy phần. Hai huynh đệ nói chuyện, Điền Thị cũng đi qua nói lời tạm biệt cùng Mạnh Thị, còn mấy tiểu hài tử thì tự nhiên ở một nơi. Lục Linh Lung nhìn Lục Bồng Bồng mặc một thân váy màu bích lục, song bình kế trải lên chỉnh tề, ở phía hai bên cài châm hoa sơn trà, trang điểm cùng trang phục chỉ hơi thay đổi là nhìn Lục Bồng Bồng đã rực rỡ hẳn lên. Lục Linh Lung biết Lục Bồng Bồng và Giang Diệu qua lại thân thiết, bây giờ nhìn Lục Bồng Bồng như lột xác thành một người khác, khẳng định là được Giang Diệu giúp đỡ. Nên Lục Linh Lung cảm thấy lúc này Lục Bồng Bồng đến tiễn nàng cũng chỉ là muốn khoe khoang mà thôi. Cũng đúng thôi, bọn họ thì có thể tiếp tục bấu víu ở Tuyên Vương phủ, không giống như nàng, chỉ có thể uất ức bị đuổi ra khỏi phủ. Lục Linh Lung tuy rằng không ưa Lục Bồng Bồng, nhưng trong lòng nàng nghĩ đến chuyện sau này, liền giả vờ không nỡ rời xa. Nắm lấy tay Lục Bồng Bồng nói, nhị muội muội, ta biết trước đây ta thường bắt nạt muội là do ta không tốt, nhưng chúng ta dù sao cũng là đường tỉ muội. Lúc này ta rời đi, chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Nếu sau này ta có thời gian rảnh rỗi, thì sẽ đến Tuyên Vương phủ tìm muội chơi đùa được không? Lục Bồng Bồng cũng không ngốc, Loan Thần cười cười nói, cha nói với muội rồi, mọi người chỉ chuyển tới ngõ Thái An, muội cũng từng theo cha đi qua chỗ ấy rồi. Nếu đường tỉ nhớ muội, thì chỉ việc gửi thư tới vương phủ cho muội, muội sẽ đến gặp đường tỷ, chứ làm sao có thể để đường tỷ qua thăm muội được, vậy không đúng đạo lý. Mới có mấy ngày mà đã nhanh mồm nhanh miệng thế rồi, ai muốn cái đồ nhà quê này đến thăm nàng chứ, nàng còn sợ mất mặt lắm đấy. Lục Linh Lung đáp lại qua loa, rồi nói còn có đồ chưa thu dọn xong, sau đó lập tức rời đi. Bình Ca nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt to đen lay láy nhìn về phía Lục Bồng Bồng, há miệng nói, ca ca, ý tứ chính là muốn đến gặp Lục Hành Chu. Lục Bồng Bồng biết ý tứ Bình Ca, nàng và Bình Ca tuy rằng sợ Mạnh Thị, rồi lại hay bị Lục Linh Lung bắt nạt, nhưng lại rất yêu thích đường ca Lục Hành Chu này. Đường ca tự nhiên là muốn gặp nàng và Bình Ca, hơn nữa nàng cũng có chuyện muốn nói với đường ca. Lục Bồng Bồng dẫn Bình Ca vào gặp Lục Hành Chu. Vào lúc này Mạnh Thị không ở đây, mà nha hoàn trong phòng Lục Hành Chu tính khí cũng tốt. Họ biết vị nhị tiểu thư này đối xử với hạ nhân rất được, chứ không giống đại tiểu thư chuyên môn thích bắt nạt người làm niềm vui. Giờ khắc này Lục Bồng Bồng muốn vào thăm đại công tử, bọn nha hoàn tự nhiên cũng để hai người đi vào. Lục Hành Chu đang nằm ở trên giường nhỏ, sắc mặt so với hôm qua đã tốt hơn nhiều. Hắn thấy Lục Bồng Bồng và Bình Ca đến đây, liền ôn hòa cười cười với hai người bọn họ. Bình Ca chỉ ngơ ngác đứng ở bên giường của Lục Hành Chu, đôi mắt đen lay láy chăm chú nhìn, tùy ý để Lục Hành Chu ôn nhu căn dặn, sau đó mới gật đầu, biểu thị mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ cùng tỷ tỷ. Nói xong, Lục Hành Chu thấy cả hai người vẫn còn chưa đi, liền nhìn về phía đường muội xưa nay nhát gan, nở nụ cười ôn hòa hỏi, còn có chuyện gì nữa sao? Lục Bồng Bồng do dự một chút, mới ngẩng đầu nhìn Lục Hành Chu, gật gật đầu. Đúng là nàng có việc muốn nói cùng đường ca. Lục Bồng Bồng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Đường ca, có phải là ca ghét Tam Thẩm Thẩm không? Lục Hành Chu nhíu mày một trận, thấy vẻ mặt Đường muội chăm chú, biết được trong ngày thường Đường muội cùng Giang Diệu quan hệ khá tốt, mà Đường muội lại là người thiện tâm, sợ là sẽ bị Giang Diệu mê hoặc. Chỉ là hiện tại hắn không thể nói Giang Diệu là người xấu được, chỉ mong Giang Diệu còn chút thiện tâm, sau khi hắn rời khỏi Tuyên Vương phủ thì có thể đối tốt với tỷ đệ bọn họ một chút. Lục Hành Chu chỉ lạnh nhạt nói, Bồng Bồng nghĩ nhiều rồi, ta không có. Lục Bồng Bồng đã không còn nhát gan như ngày xưa, nàng nhíu mày nói, không phải, muội không có nghĩ nhiều, là Đường ca chán ghét Tam Thẩm Thẩm. Bình ca đã đem chuyện ngày ấy nói cho muội biết rồi, ngày ấy là Đường tỷ lấy bánh ngọt của Bình ca và Bình ca đuổi theo nên mới bị ngã. Tam Thẩm Thẩm lần đầu tiên nhìn thấy Bình ca cũng không hề chê đệ ấy ngu dốt vì Bình ca gọi sai tên, đại bá mẫu còn đứng đó cười đệ ấy, vậy mà Tam Thẩm Thẩm lại kiên trì dạy Bình ca đọc đúng tên. Lần trước muội cùng Đường tỷ đánh nhau, cũng bởi vì Đường tỷ muốn lấy châm hoa mà Tam Thẩm Thẩm tặng muội. Sau đó cũng là Tam Thẩm Thẩm tách hai người bọn muội ra. Lúc ấy xác thực Tam Thẩm Thẩm có thiên vị muội, nhưng mà Đường tỷ là muốn cướp đồ của muội. Lục Bồng Bồng càng nói càng kích động, trong mắt mang theo nước mắt, nói tiếp: "Muội biết Đường ca có khả năng không tin muội, nhưng đây là sự thật, vì muội đã đáp ứng Tam Thẩm Thẩm sau này sẽ không nhát gan sợ phiền phức nữa. Muội cũng yêu thích Đường ca." Đường ca và Tam Thẩm Thẩm đều là người tốt, muội không muốn Đường ca hiểu lầm Tam Thẩm Thẩm. Hai mắt tiểu cô nương đẫm lệ, càng nói càng oan ức. Dù sao đây cũng là hai người mà nàng quý trọng. Lục Hành Chu nhất thời ngây người, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Hắn đương nhiên rõ ràng tính tình Đường muội, muội ấy là người ngoan ngoãn thật thà. Và hắn cũng hiểu rõ tính khí của muội muội hắn, nên giữa hai người này thì hắn tất nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng Đường muội. Bình ca cực hiếm khi thấy tỷ tỷ khóc, giờ khắc này hắn ngơ ngác nhìn tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ khóc, hắn vội vàng lôi kéo tay tỷ tỷ để tỷ tỷ khom người xuống, sau đó hắn giơ cánh tay bụ bẫm lên giúp tỷ tỷ lau nước mắt. Nhìn tỷ tỷ vẫn còn đang khóc, Bình ca mím mím môi, không nhịn được mà cũng nức nở lên. Lục Bồng Bồng ôm đệ đệ, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn để động viên, rồi cũng không nói gì thêm. Lục Hành Chu nhìn hai tỷ đệ này, mới hồi thần nói với Lục Bồng Bồng. Ta biết rồi, chờ tỷ đệ hai người dắt tay nhau ra ngoài, hai tay Lục Hành Chu mới nắm chặt đệm giường. Là hắn tồn tại cái nhìn phiến diện với nàng, cho nên mới cảm thấy nàng tính tình độc ác. Nhưng mà, nếu hắn hiểu lầm nàng, vì sao nàng không nói cho hắn biết? Mà không nói cũng đúng thôi, nàng hiện giờ là Tam Thẩm Thẩm của hắn, dựa vào cái gì mà phải giải thích với người không rõ thị phi như hắn chứ?